đứa con của thập đại chư thần. Chương 9, cô gái đến từ Đao Tông. Góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, bỗng một thanh âm được phát ra từ cửa phòng của Lục Tần Dương. Ai đó, vừa nghe thấy hắn liền quay đầu lại mà vọng hỏi. Là ta, giọng nói đó chính là thanh âm của phụ thân Lục Tần Dương. Là người hả phụ thân? Đúng, là ta đây, mời phụ thân vào. Cánh cửa mở ra, Lục Tần Bảo sải chân bước vào. Vừa nhìn thấy một viên tinh châu màu xanh ngọc lục trong tay của Tần Dương thì trong lòng liền kinh hỉ. Vì đó chính là màu của viên tung linh đan. Điều đó cũng chứng tỏ rằng con của hắn đã luyện chế thành công viên tinh đan này và chính thức trở thành một nhất phẩm luyện dược sư chính hiệu. Dương Nhi, con đã luyện chế thành công tung linh đan rồi sao? Vâng đúng vậy ạ, câu trả lời vừa ra lại càng khiến tâm trạng của Tần Bảo càng thêm kinh hỉ. Dẫu biết nhưng được xác thực thì vẫn tốt hơn rất là nhiều a phụ thân. Người đến đây có việc gì không? Lục Tần Dương sau khi trả lời xong câu hỏi của phụ thân hắn thì hắn cũng hỏi lại. Vì theo hắn nghĩ là phụ thân hắn đến đây chắc cũng không phải chỉ vì xem hắn luyện chế tung linh đan thành công hay không đâu. Quả thật, rất đúng suy nghĩ của Lục Tần Dương. Ta đến đây là để giao cho con thứ này. Nói đoạn, trong tay của Lục Tần Bảo liền xuất hiện một viên tinh châu màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong còn có một viên bi màu đỏ nho nhỏ lỡ lửng bên trong. Thấy được viên tinh châu, trong lòng của Tần Dương đều muốn nhảy dựng lên cả rồi. Vì đó chính là, hoán đổi linh căn đan. Thứ mà hắn vẫn đang do dự luyện chế đây, kỳ thật là đã bắt đầu luyện chế nhưng cái nguyên liệu vừa có đã bay vào thức hải rồi nên có đâu mà luyện nữa chứ. Phụ thân, đây là, đúng, là hoán đổi linh căn đan. Cảm tạ phụ thân, nhưng, thứ này tốn nhiều tiền của người lắm đúng không? Lục Tần Dương cũng biết, thứ này chính là một bát phẩm đan dược, giá phải nói là cực kỳ mắc, nghe nói. Một viên tam phẩm đan dược cũng đã có giá là 100 khối mộc tinh rồi. Nên bát phẩm đan dược ít nhất chắc cũng đã có giá là 10 khối hỏa tinh. Tiền tệ của thiên địa đại lục được chia ra làm 12 loại theo thứ tự của 12 loại nguyên tố gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Vũ, Lôi, Quang, Ám, cứ 1.000 khối kim tinh thì sẽ bằng 1 khối mộc tinh. 1.000 khối mộc tinh sẽ bằng 1 khối thủy tinh và cứ như vậy mà tính tới. Tập hợp 12 loại nguyên tố kim tệ này lại được gọi là nguyên tinh. Mà mỗi loại nguyên tinh đều có màu sắc riêng của chúng như kim tinh thì có màu xám, mộc tinh thì có màu xanh lục, còn thủy tinh thì có màu xanh biển, hỏa tinh thì lại có màu đỏ, đến thổ tinh thì có màu nâu, phong tinh thì là màu trắng, vũ tinh thì là màu xanh da trời. Lôi tinh thì là màu tím, quang tinh thì có màu vàng, và cuối cùng là ám tinh thì có màu đen. Ha ha, không có nhiều gì đâu. Nó cũng chỉ vài khối hỏa tinh thôi à, hai. Ta chỉ thấy mệt mấy cái tên trưởng lão kia thôi. Nói xong, Lục Tần Bảo cười ha ha quay về để lại Lục Tần Dương một mình đứng đó. Hắn biết, vài khối hỏa tinh mà phụ thân hắn nói có thể gọi là một số tiền lợi nhuận cực lớn mà cả gia tộc đạt được trong 3 năm. Vả lại, mấy cái tên trưởng lão kia cũng sẽ không phải vì hắn mà hy sinh lớn đến vậy. Chỉ có thể thở dài một hơi lo cho phụ thân mình. Rồi bắt đầu chuẩn bị phục dụng hoán đổi linh căn đan để thay cơ hoán cốt. Chuyển thành một người mới. Tộc trưởng, người vừa đi đâu về đấy? Tần Bảo vừa mới bước vào đại sảnh đã có hơn 3 tên trưởng lão đứng trực sẵn. Ta đi có chút công chuyện. Các người ở đây có việc gì không? Người đi công chuyện, thực là nực cười. Có phải người đã đi đến hội đấu giá để mà đấu giá viên hoán đổi linh căn đan không? Và lại để có được nó ngài đã phải tiêu hơn 8 khối hỏa tinh đúng không? Mấy người, theo dõi ta sao? Khách khí quá, chúng ta làm sao dám theo dõi người. Người là tộc trưởng của Lục gia chúng tôi mà. Ha ha ha ha, Lục Tần Dương xoay xoay viên hoán đổi linh căn đan gần 2 canh giờ. Mặc dù là nó có thể khai thiên hoán cốt giúp một tên phàm căn như hắn hóa thành một con phượng hoàng. Tư chất nổi trội, nhưng nếu xui xẻo thì sẽ bị phản phệ mà chết. thậm chí là hóa thành tro bụi. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng, hắn cũng quyết định sẽ phục dụng viên hoán đổi linh căn đan này. Vì dù sao hắn cũng chỉ là phàm căn, nếu không thể tu luyện để đạt được mục tiêu thành cường đại nhất thiên địa đại lục. Có danh hiệu thiên địa đế vương thì chết oách đi cho rồi. Thế là, hắn bắt đầu đưa viên đan dược vào miệng chuẩn bị phục dụng. Khoan đã, đừng nuốt, bỗng một thanh âm vang lên trong đầu Lục Tần Dương. Ách, ai vậy, là con mợ ba trợn nào lên tiếng vậy? Thôi kệ, phục dụng trước đã, bành, tự nhiên một kình lực phát ra trưởng thẳng vào sau lưng Lục Tần Dương khiến hắn phái phun viên đan dược ra. Dám nói ta ba trợn, là con mợ nào mau xuất hiện đi. Câu nói vừa dứt, một luồng khói tím ma mị tuôn ra từ thức hải của hắn hóa thành một vòng lốc xoáy nhưng không tổn hại đến xung quanh. Sau khi luồng khói tan biến, xuất hiện bên trong là một cô gái có cơ thể cân đối. Khuôn mặt mỹ miều, mày liễu, mũi cao, xứng đáng với danh hiệu tuyệt thế giai nhân. Nhiều đặc biệt nhất là, nàng y gan một con gà khỏa thân. Trời đù, gà khỏa thân, cô gái tức giận táng một bạt tay. Hét lớn, dám nói ta là gà khỏa thân. Mịa, nhà mi không mặc đồ để lộ hai cặp bánh bao khủng bố kia không phải gà khỏa thân thì là cái gì? Bây giờ, cô gái mới nhìn lại cơ thể mình. Toàn thân trống trợn, không một mảnh vải che thân. Thế là liền xấu hổ. Tay trái che bộ ngực, tay phải che âm đo đầy lông. Nói, quay mặt đi chỗ khác. À, ờ được rồi. Sau khi Lục Tần Dương xoay mặt lại thì cô mới bỏ hai tay ra để mà bắt đầu kết ấn. Thoáng chốc, một làn khói tím lại bao phủ nàng rồi hóa thành một bộ tử y xinh đẹp làm toát lên nét quyến rũ của nàng. Quay mặt lại được rồi. Nghe vậy, Lục Tần Dương nét mặt háo sắc quay đầu lại, ý định ngắm nhìn gà khỏa thân lần nữa. Nhưng khiến hắn thất vọng rồi. Nàng đã mặc đồ, bây giờ, nhìn kỹ lại, hắn thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng điều làm cho hắn chú ý nhất là ký hiệu trên trán nàng. Nó là ấn ký của Đao Tông. Tại thiên địa đại lục có rất nhiều tông môn khác nhau được hình thành. Nhưng trong đó có 20 tông môn vô cùng đặc biệt. Đó chính là những đại tông môn được hình thành từ rất lâu đời và đang phát triển phồn thịnh. Những đại tông môn này cứ 3 năm lại chiêu sinh một lần khiến rất nhiều tu sĩ phải tranh nhau đến đổ máu để tranh giành những cái danh ngạch để vào. Những đại tông môn kia, 20 tông môn này được phân thành Kim Tông, Mộc Tông, Thủy Tông, Hỏa Tông, Thổ Tông, Phong Tông, Vũ Tông, Lôi Tông, Quang Tông, Ám Tông, Long Tông, Lân Tông, Quy Tông, Phụng Tông, Đao Tông, Kiếm Tông, Phủ Tông, Tông Diều, Võ Tông, cô là người của Đao Tông. Hắn lấp ba lấp bắp hỏi nàng. Chấm, đúng, ta là người của Đao Tông. Và thân phận cũng rất là đặc biệt. Có thể đặc biệt chiếu cố giúp người vào thẳng Đao Tông không cần khảo hạch. Cách chương.